Bà vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Cửu Mạn Linh, bối rối mà đáp. Cửu Châu, ông Lục, là có việc bận hay sao? À mà cũng phải thôi, dòng họ Lục Nghị danh giá như vậy, ông Lục lại là người đứng đầu, chắc chắn công việc chất ngập như núi nhỉ. Trước câu hỏi dò này của mẹ mình, Cửu Châu chỉ cười, không đáp. Cô bước đến bên cạnh bồn rửa tay, thuận tiện cầm một miếng xoài cho lên miệng. Mùi vị ngọt ngào lập tức tan chảy trong đầu lưỡi khiến thâm tâm Cửu Châu cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Mẹ à! Mãi một lúc sau, Cửu Châu mới lên tiếng. Thẩm Lưu và Cửu Mạn Linh nghe cô gọi liền đồng loạt quay lại nhìn, chờ đợi một câu trả lời từ chính miệng của Cửu Châu. Cô nhìn thẳng vào mắt hai người họ, bình thản lên tiếng. Thực ra, con và ông Lục không kết hôn với nhau. Soảng! Khay thức ăn đang cầm trên tay của Cửu Mạn Linh theo quán tính rơi mạnh xuống dưới nền đất, tạo thành âm thanh hết sức chói tai. Nghe thấy phía dưới bếp có tiếng động, Cửu Thẩm Đài cùng một số vị khách lật đật chạy xuống xem xét. Nhìn mớ hỗn độn trong bếp, Cửu Thẩm Đài vô cùng bực bội, liền chỉ tay về phía Cửu Châu mà quát lớn. Có chuyện gì vậy Cửu Châu? Mày vừa trở về nhà đã gây sự với mẹ và chị gái rồi à? Mày là đang muốn phá tan cái nhà này hay sao? Bao nhiêu tự tôn, giận dữ mà ông ta cố gắng kìm nén, cuối cùng cũng đã có cơ hội để mà bộc phát. Vì sự việc Cửu Châu kết hôn với ông Lục Nghị, Cửu Thẩm Đài đã hãnh diện biết bao. Bởi vậy, hôm nay ông ta mới quyết định bỏ ra một số tiền lớn để chiêu đãi khách khứa, hòng tăng thêm sĩ diện cho bản thân. Ai ngờ, đứa con gái tưởng chừng sẽ đem lại hãnh diện cho ông ta, cuối cùng lại bị chồng mặc kệ, trở về nhà một mình với một chiếc vali rỗng tuếch. Cha, Cửu Châu và ông Lục không hề kết hôn với nhau. Cửu Mạn Linh thừa cơ nói chen vào. Tin tức này khiến Cửu Thẩm Đài giống như bị sét đánh ngang tai, sửng sốt không ngậm được miệng. Con đang nói cái gì? Nói lại lần nữa cho cha nghe. Cửu Thẩm Đài lắp bắp nói, ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn xoáy sâu vào Cửu Châu. Cửu Mạn Linh nhếch miệng đáp lại một lần nữa. Cửu Châu không phải là vợ của ông Lục. Hai người họ chưa thành vợ chồng. Chương 23, Thống đốc quân có 102. Thứ con gái bất hiếu này. Nói đi, rốt cuộc sự việc là như thế nào? Rõ ràng mày đã lên xe hoa rồi cơ mà. Cửu Thẩm Đài toan lao lên tát mạnh về phía Cửu Châu. Tuy nhiên hành động tàn nhẫn này của ông ta đã bị Thẩm Lưu xông lên ngăn lại. Ông làm gì vậy? Cửu Châu cũng là con gái của chúng ta cơ mà. Thẩm Lưu không giữ được bình tĩnh, vội vàng nói lớn. Cửu Thẩm Đài hừ lạnh, đến lúc này, ông ta cũng không cần bất cứ lý do gì để mà phải giấu giếm nữa. Ông ta nhìn chằm chằm về phía Cửu Châu, khinh thường nói. Con gái ư? Nó chỉ là một đứa con hoang chúng ta nhặt về nuôi nấng. Vậy mà nó còn không biết điều báo hiếu. Đến nước này, chúng ta còn cần gì nó nữa? Cửu Châu há hốc miệng, sửng sốt tột cùng. Cha, mẹ, hai người đang nói gì vậy? Con là con hoang. Phải, em gái. Cô không phải con ruột của cha mẹ. 18 năm trước, mẹ ruột của cô vì không đủ điều kiện nuôi nấng cô nên đã đem vứt cô ở ngoài khu chứa rác. Cha mẹ vì thương hại nên đã đem cô về nuôi đến giờ. Nước mắt mặn chát của Cửu Châu không ngừng chảy tràn xuống gò má, cô lảo đảo bước từng bước mệt mỏi ra phía sau, ngã rụi trên nền đất lạnh lẽo. Thì ra, đây chính là câu trả lời mà Cửu Châu đã tự hỏi lòng trên dưới trăm ngàn lần. Thái độ lạnh nhạt của cha mẹ cô, sự ghen ghét, ruộng bỏ mà họ dành cho Cửu Châu, âu cũng có lý do cả. Cô không tin, nhất mực không tin. Không thể nào. Cửu Châu ôm chặt bờ vai, khóc rưng rức. Cô luôn tự nghĩ, nếu cha mẹ cô, chị gái cô không yêu thương cô vẫn chấp nhận. Bởi đối với Cửu Châu, họ chính là gia đình ruột thịt của mình. Thế nhưng bây giờ, sự thật đã cho thấy, Cửu Châu không phải con ruột của họ. Lẽ dĩ nhiên, sau ngày hôm nay, nhà họ Cửu chắc chắn sẽ cắt đứt toàn bộ mối quan hệ trước đây giữa cô cùng họ. Cửu Châu, nuôi mày 18 năm ăn học nên người, đến hôm nay, dòng họ Cửu đã hết trách nhiệm. Mày muốn đi đâu thì đi. Cửu Thẩm Đài mặc kệ ánh nhìn ái ngại của quan khách, xoay lưng bước lên trên lầu. Thẩm Lưu mặc dù không yêu thương Cửu Châu nhiều như Mạn Linh, thế nhưng trong lòng bà vẫn còn sót lại một chút tình người. Bà bước đến vỗ vai Cửu Châu, nhỏ giọng an ủi. Dù sao đối với mẹ con vẫn là Cửu Châu, là người nhà họ Cửu. Cha con vì tức giận nhất thời nên mới nói những lời tổn thương đến con. Cửu Châu, hy vọng con không để bụng. Tâm Cửu Châu đã hoàn toàn chết hiểu. Mất đi gia đình, đối với cô chẳng khác gì đối diện với cái chết. Mẹ, những lời cha nói có phải sự thật hay không? Cửu Châu đờ đẫn hỏi lại một lần nữa. Nhìn ánh mắt bối rối, có chút trốn tránh của Thẩm Lưu. Cửu Châu đã hoàn toàn biết Cửu Thẩm Đài không hề nói dối. Bộp! Từ phía trên nhà, Cửu Mạn Linh ném mạnh vali hành lý của Cửu Châu xuống dưới đất, không quên dùng chân đá thật mạnh. Đi đi! Nhà này không thể nào chứa thêm cô nữa.

Cửu Thẩm Đài vội vàng gật đầu, cả người tự khắc run. Phải. Có phải cậu là thống đốc quân Lục Nghị Phàm, là con trai thứ 5 của dòng họ Lục Nghị? Với câu hỏi này, Cửu Thẩm Đài đã rõ ràng đáp án. Tuy nhiên, ông ta chỉ muốn hỏi lại lần nữa cho chắc chắn. Lục Nghị Phàm rút từ trong hông ra khẩu súng ngắn, tùy ý nghịch nghịch cò súng, khẽ cong môi cười khẩy. Là các người vừa đuổi phu nhân của tôi. Chương 25, bổn thống đốc muốn tắm tiên. Nhìn gương mặt lạnh lẽo đến mức kinh diễm của Lục Nghị Phàm, Cửu Thẩm Đài bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Ông ta đã gần 60 tuổi, vậy mà hiện tại lại phải cắn răng run sợ trước một gã thanh niên thua mình đến vài chục tuổi. Nếu để mọi người xung quanh biết được, chắc chắn sẽ chê cười ông ta cho mà xem. Cậu hiểu nhầm rồi. Cửu Châu là con gái của chúng tôi, làm sao chúng tôi lại đuổi con bé được chứ, phải không bà xã? Thẩm Lưu nghe chồng gọi, lúc đầu thoáng chút ngơ ngác, nhưng ngay sau đó liền gật đầu xác nhận. Lương tâm không chiến thắng nổi lý trí. Bà cúi đầu, cắn răng, cảm xúc đan xen nhau lẫn lộn. Tuy nhiên, Lục Nghị Phàm chỉ nhếch môi cười đầy khinh bỉ, đoạn anh hất mặt ra hiệu cho Cửu Châu đến đứng bên cạnh mình. Cửu Châu dè dặt bước tới, còn chưa hiểu Lục Nghị Phàm muốn làm gì thì đã bị vòng tay cứng rắn của anh siết chặt eo nhỏ. Ngay khoảnh khắc Lục Nghị Phàm ôm lấy cô, Cửu Châu bỗng cảm thấy tâm tư chất chứa trong lòng cũng trở nên nhẹ nhõm khác thường. Cô chậm rãi ngước nhìn anh. Lục Nghị Phàm cao hơn Cửu Châu gần hai cái đầu, dáng anh cao lớn mà hoàn mỹ như tạc tượng, đứng chắn ánh nắng mặt trời bỏng gắt đang không ngừng chiếu xuống bên dưới. Nhờ có Lục Nghị Phàm che chắn, thứ ánh nắng chói gắt này cũng không thể chiếu vào gương mặt xinh đẹp của cô được. Ông bà Cửu. Nhân đây tôi cũng nói thẳng, người mà Cửu Châu cưới không phải là cha tôi, mà là tôi, Lục Nghị Phàm. Hiện tại, các người đã đoạn tuyệt máu mủ đối với vợ tôi. Cửu Châu bây giờ thân là phu nhân của thống đốc quân. Do vậy, phiền ông bà và vị tiểu thư kia, lần sau có chẳng may gặp lại phu nhân của tôi thì phải cúi đầu hành lễ cho đúng quy tắc. Những lời Lục Nghị Phàm nói ra tuy ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng từng câu, từng chữ lại giống như con dao hai lưỡi đang cắm thẳng vào đầu người nhà họ Cửu. Cửu Mạn Linh tức đến run người. Vì lẽ nào mà đứa con hoang kia lại tốt số đến như thế? Gả cho thống đốc quân là một vinh hạnh cực kỳ lớn, ngay cả trong mơ Cửu Mạn Linh cũng chưa bao giờ dám mơ ước tới. Ông bà Cửu không biết trả lời làm sao, đánh mắt nhìn nhau khó xử. Lục Nghị Phàm sai vệ sĩ đem tới một vali lớn, đoạn mở ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Bên trong vali là những cục tiền dày cả một gang tay người lớn, xếp thành 30 hàng ngay ngắn. Đây là toàn bộ tiền cảm ơn ông bà đã có công chăm sóc và nuôi nấng phu nhân của tôi 18 năm. Từ giờ trở đi, Cửu Châu không còn là người nhà họ Cửu nữa. Mặc dù Cửu Châu đang rất đau lòng, thế nhưng thâm tâm cô vẫn còn coi họ là cha mẹ, là chị gái của mình, đâu phải nói bỏ là bỏ ngay được cơ chứ. Cô kéo kéo tay áo Lục Nghị Phàm, trong mắt đen láy long lanh u uất, lắc nhẹ đầu mà nói. Nghị Phàm, chuyện này để nói sau đi. Phốc! Cửu Châu vừa nói dứt câu, Lục Nghị Phàm đã vòng tay nhấc bổng cô lên, sau đó vác ngược Cửu Châu trên vai, cười lạnh đáp. Yên lặng! Khi nào tôi cho phép cô nói mới được nói? Hành động bất ngờ này của Lục Nghị Phàm khiến Cửu Châu thẹn đến đỏ bừng mặt. Xung quanh còn rất nhiều người đang nhìn chằm chằm về phía họ, vậy mà anh dám vác cô trên vai, ung dung bình thản đến như thế. Mau buông tôi ra! Mọi người đang nhìn! Cửu Châu đạp chân giãy giụa, hai tay không ngừng đập đập trên vai anh. Lục Nghị Phàm vác cô bước thẳng lên máy bay, khóe môi cong lên đầy xấu xa. Câm miệng, bổn thống đốc muốn tắm tiên. Cô phải đi theo phục vụ tôi. Chương 26, cởi đồ cho anh. Không được, á. Cửu Châu bị Lục Nghị Phàm tàn nhẫn ném mạnh lên máy bay, còn không để cho cô nhìn lại người nhà lần cuối, trực tiếp đóng rầm cửa lại. Máy bay ù ù cất cánh, dần dần nhấc bổng lên cao, bay về phía tây thành phố. Hai bàn tay Cửu Châu đan chặt lên nhau. Hiện tại cô đang không biết ngay chính bản thân mình thực sự còn mong muốn điều gì nữa. Lục Nghị Phàm ngồi vắt chân trên ghế, tự rót cho mình một ly Whisper, lim dim mà tận hưởng khoái cảm đang len lỏi trong từng xúc giác của mình. Đã là phu nhân thống đốc thì đừng có trưng cái bộ mặt sầu não đó ra. Nhìn dáng vẻ ủ rột của Cửu Châu, Lục Nghị Phàm vô cùng ngứa mắt, không nhịn được mà mở miệng mắng. Máy bay bay thẳng tới một hòn đảo lớn, nằm ở phía tây cùng của thành phố. Cửu Châu nhìn qua kính máy bay, trong lòng chợt thấy dạo dực, hứng thú. Đã từ rất lâu cô chưa từng đặt chân đến biển. Cũng vừa lúc tâm trạng cô không tốt, ra biển giải khuây ắt sẽ thoải mái phần nào. Ngay khi hạ cánh, Lục Nghị Phàm đã bước xuống trước, hai tay chắp ra sau hông, dáng vẻ giống hệt một vị vua dũng mãnh đang đứng ngắm nhìn toàn bộ vương quốc của mình. Cửu Châu đưa mắt nhìn về phía tận cùng đáy biển, mặc kệ cho những cơn gió mặn đang không ngừng quật mạnh vào cơ thể mình. Lại đây, Cửu Châu. Lục Nghị Phàm bất chợt cất giọng gọi cô. Xung quanh bãi biển đẹp đến mức nao lòng này, chỉ có duy nhất cô và anh, tuyệt nhiên không có bất cứ bóng dáng một ai khác. Vệ sĩ cùng phi công đã đánh lái tránh sang nơi khác, mọi vật yên tĩnh lạ thường. Nhìn gương mặt lạnh lùng pha chút kỳ lạ của Lục Nghị Phàm, Cửu Châu có phần cảnh giác. Cô vẫn còn nhớ, khi nãy, chính miệng anh đã nói muốn được tắm tiên. Không nhẽ, có chuyện gì ư? Cửu Châu nghiêng nghiêng người hỏi dò. Lông mày Lục Nghị Phàm chợt trao lại, tỏ rõ vẻ không vui, bực bội gần giọng nói chậm từng tiếng. Đừng để tôi phải nói lại lần hai nếu cô còn muốn lưỡi mình yên vị trong hàm. Cửu Châu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước đến bên cạnh anh. Vừa lúc bàn tay cứng rắn của Lục Nghị Phàm vươn tới, đê tiện mà bóp chặt lấy bờ mông căng tròn của Cửu Châu. Hai mắt Cửu Châu trợn ngược, đôi má trắng ngần lập tức đỏ bừng, nóng ran từng tế bào. Bỉ ổi, vô liêm sỉ. Cửu Châu chỉ tay về phía anh, bừng bừng lửa giận mà chửi rủa. Cô vùng ra khỏi người anh, xoay lưng toan bỏ chạy. Tuy nhiên, Lục Nghị Phàm đã nhanh tay hơn, chỉ cần lắc người một chút, anh đã đứng chắn ngay trước mặt Cửu Châu. Cô vừa sợ vừa lo lắng, run run nhìn anh dè chừng. Này nhé, thống đốc quân Lục Nghị Phàm, tôi mới có 18 tuổi thôi đấy. Nếu anh giở trò gì với tôi sẽ lôi anh ra tòa kiện anh vì tội sàm sỡ. Ồ, phu nhân Lục. Xấu như vịt mà cũng đòi đi kiện tôi ư. Làn da trắng nõn của Cửu Châu lúc trắng lúc xanh. Đến khi cô kịp định thần lại, cơ thể đã bị Lục Nghị Phàm khóa trụ, anh còn hung hăng ép cô phải đặt tay lên ngực mình. Nhìn cô vợ nhỏ thẹn quá hóa giận trước mặt, Lục Nghị Phàm càng thêm thích thú. Anh cúi sát xuống gần mặt Cửu Châu, há miệng ngoạm vào vành tai của cô một cái, sau đó đê tiện mà nói. Cởi đồ cho tôi, đồ điên, tay chân bị què cụt rồi hay sao? Cửu Châu không nhịn được mà la lớn. Người đàn ông này quả thực không còn bất kỳ chút liêm sỉ nào nữa. Anh ta lại còn ép buộc Cửu Châu phải cởi đồ cho mình. Lục Nghị Phàm nghiêng đầu nhìn cô đầy khoái chí, tiếp tục châm chọc. Nhanh lên, nếu không tôi sẽ tự tay cởi đồ cho cô đấy. Cửu Châu nhắm nghiền hai mắt, bàn tay nhỏ bé lần mò cởi từng chiếc cúc trên người của anh. Mỗi khi bàn tay cô chạm đến đâu, cơ ngực vạm vỡ của Lục Nghị Phàm lại khẽ run lên. Anh đang rất cố gắng kiềm chế dục vọng mãnh liệt của bản thân mình. Bên dưới, cởi thắt lưng ra trước. Giọng nói trầm khàn của Lục Nghị Phàm không ngừng vang lên bên tai Cửu Châu. Bàn tay cô lúc này đã run lẩy bẩy, do dự không dám đưa xuống, vô thức mà bỗng dưng nhéo mạnh lên bụng anh. Lục Nghị Phàm bị đau giật nảy mình, chộp lấy hai tay Cửu Châu, há miệng mà dùng lực cắn mạnh vào ngón tay của cô, tức giận mắng. Dám cấu tôi à, con vịt xấu xí. Chương 27, kể cả giết người, tôi cũng sẽ ủng hộ cô ấy. Lục Nghị Phàm há miệng, tiếp tục cắn mạnh vào đầu ngón tay của Cửu Châu. Hành động biến thái này của anh khiến Cửu Châu run sợ xanh mặt. Dường như cảm nhận rõ cô gái nhỏ đang vô cùng sợ hãi, Lục Nghị Phàm cuối cùng cũng buông cô ra. Tuy nhiên, chưa đợi Cửu Châu kịp vui mừng, Lục Nghị Phàm đã buông một câu lạnh lùng. Cô nên học tập dần đi là vừa. Chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra thôi, bất cứ khi nào tôi muốn. Cửu Châu thở không ra hơi, mặc kệ anh đang mở miệng cười khoái chí, cô xoay lưng chạy thật nhanh về phía bờ biển. Dòng nước biển mát lạnh thấm ướt cơ thể cô, khiến tâm tình Cửu Châu cũng cảm thấy vui vẻ và sảng khoái hơn rất nhiều. Cô nằm xoài ra cát, tham lam hít lấy hít để thứ mùi hăng hắc của biển. Não bộ dần dần được thả lỏng, Cửu Châu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi cô tỉnh lại, bản thân đã ngồi trên máy bay từ lúc nào. Tôi ngủ say đến thế cơ à? Cô đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên trán, ngủ say đến nỗi bị Lục Nghị Phàm bế lên máy bay mà cũng không hề biết. Cửu Châu chỉ muốn có một cái lỗ mà chui xuống đất ngay lập tức. Trái với cô, Lục Nghị Phàm lại thản nhiên uống rượu. Bất cứ khi nào rảnh, anh đều tự tay rót rượu cho mình. Mùi vị đắng ngắt, cay cay đầu lưỡi khiến Lục Nghị Phàm cảm thấy vô cùng khoái cảm. Biệt thự thống đốc đã ở ngay trước mắt. Bây giờ Cửu Châu mới để ý, đằng sau biệt thự là khu vực dành riêng cho máy bay. Quả thực sự giàu sang phú quý của Lục Nghị Phàm đã vươn tầm ra cả khu vực ngoài nước. Trước khi bước xuống máy bay, anh vô thức quay lại nhìn Cửu Châu chằm chằm. Vì sao cô lại ra khỏi biệt thự? Chẳng phải tôi đã nói cấm cô không được rời đi nửa bước hay sao? Cửu Châu nhìn thẳng vào mắt anh, bình thản mà đáp. Chuyện này nên hỏi vị hôn thê của anh, xem cô ta đã giở trò gì chỉ để đuổi tôi ra khỏi nhà. Thủ đoạn của Phương Tịnh Thanh chỉ có thể lừa được Diêu Dung. Lần này, Lục Nghị Phàm đón cô trở về, chắc chắn trong nhà họ Lục sẽ tiếp tục nổi loạn. Diêu Dung từ phía trong nhà vội vàng rảo bước ra đón con trai. Nhìn thấy Lục Nghị Phàm bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mắt, hai hàng mi bà ta khẽ rung. Vừa lúc, Phương Tịnh Thanh cũng bước đến, nhìn anh đầy thâm tình. Con trai, cuối cùng con cũng chịu về đây.